Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 79. Ngươi không được qua đây à? Tiêu hóa thời gian, luôn luôn so ăn thời gian càng thêm dài dằng dặc. Đợi đến Lâm Nam lần thứ hai tiến vào trong kết giới lúc. Đã là 9 canh giờ sau, hấp thu 3 canh giờ, tiêu hóa 9 canh giờ. Một ngày cứ như vậy đi qua, Minh Hải cũng không có ngốc đứng ở nơi đó, mà là tại chung quanh bố trí một chút trận pháp, ở Lâm Nam trước người 10 mét chỗ khoanh chân ngồi xuống. Quen thuộc lấy mình bây giờ tu vi, đột phá đến tiên tôn về sau, Minh Hải kỳ thật cũng rất đuổi, lại là từ cảnh tuyệt thành trở lại xương dương thành, lại là xử lý chất đống sự vật, lại là cùng Lâm Nam đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, mới xem như được nhàn rỗi, Lâm Nam cũng không có quấy rầy hắn, chỉ nói một câu, hôm nay sẽ xâm nhập, liền trực tiếp tiến nhập kết giới, lại một lần nữa tiến vào viễn cổ chiến trường, mở ra tiểu thế giới thông đạo, Lâm Nam trực tiếp đi vào bên trong đi, hôm nay nghiêm túc kiểm tra một hồi dưới chân, Lâm Nam mới phát hiện, khắp nơi là bảo tình huống xác thực tồn tại. Bất quá cùng Lâm Nam suy nghĩ một chút lại có chút không giống. Kết giới này, liền lòng đất đều đi theo bảo vệ. Để cỗ này không biết năng lượng căn bản là không có cách thẩm thấu đến sâu trong lòng đất. Đại khái chiều sâu, cũng liền chừng 3 thước. Nếu như vậy, có thể sản xuất đại lượng chân quý mỏ sắt ý nghĩ khả năng liền phải dẹp. Muốn thu hoạch được khoáng thạch. Đồng dạng cần hướng sâu dưới lòng đất đào lấy. Trên mặt đất, đại bộ phận vẫn là phổ thông thạch đầu mà thôi. Dù cho bây giờ trải qua không biết năng lượng cường hóa, nhưng tối đa cũng thì tương đương với một cái nhất phẩm khoáng thạch thôi. Thế nhưng là, khoáng thạch thu thập không được bao nhiêu, không có nghĩa là những vật khác không được a. Ở chỗ này, liền xem như bùn đất, vậy cũng là bảo vật vô giá. Lâm Nam trên mặt đất nâng một nắm bùn đất, nghiêm túc tra xét cái này trong đất bùn chất lượng. Đầu tiên, những cái này bùn đất cũng có thể mang đi ra ngoài. Về phần tại sao, đây không phải nói nhảm nha. Ngươi xem qua người tu sĩ nào là từ trong đất hấp thu tiên khí tu luyện. Nơi này tất cả xác thực đều trải qua không biết năng lượng cường hóa. Nhưng là chứa đựng cỗ này không biết năng lượng. Cùng loại tiên thạch vật chất, Lâm Nam là thực chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác, nơi này đại bộ phận vật phẩm cũng có thể lấy đi. Chỉ cần không phải loại kia một mực tới phía ngoài bốc lên năng lượng vật phẩm là được. Lâm Nam cũng ở nghiên cứu những cái này thổ nhưỡng. Bên trong tiểu thế giới vật chất, tự nhiên cũng là có thể lấy ra. Nhưng là Lâm Nam lại không có làm như vậy. Không có nguyên nhân gì khác. Chủ yếu là bên trong tiểu thế giới đồ vật lấy ra cũng vô dụng. Chất lượng vẫn là quá kém. Chủ yếu vấn đề a vẫn là một cái Lâm Nam tiểu thế giới. Cùng cái thế giới này so sánh, còn có rất lớn thành trường không ở giữa. Giống như là Lâm tiên giới đồ vật cùng tiên giới đồ vật so sánh là một cái đạo lý. Hắn tiểu thế giới xuất hiện thời gian vẫn là quá ngắn. Mặc dù cho tới nay đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy, càng không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, tiên khí, còn có bây giờ không biết năng lượng, thế nhưng là quá trình lớn lên, là thật cần thời gian, đừng nhìn Lâm Nam thế giới nhỏ, trưởng thành tốc độ cũng không chậm, thật là đem đồ vật bên trong lấy ra nói, khả năng cũng liền so Lâm tiên giới đồ vật hơi tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Mà vì sao phải dùng đến bùn đất? Vậy dĩ nhiên là nghĩ thuận tiện cường hóa một lần vô tận môn. Làm căn cơ, vô tận môn hiện tại thế nhưng là xem như toàn bộ tông môn pháp bảo mạnh mẽ nhất. Tự nhiên cũng là cần thăng cấp không phải. Tóm lại, Lâm Nam hiện tại liền chuẩn bị nhiều đào một chút. Hoặc là tìm một ngọn núi chuyển về đi tương đối trực tiếp làm. Nói không chừng trong lòng núi. Còn có thể phát hiện thứ gì đây? Mấy ngày nay suy nghĩ một chút. Lại đem thần uy không gian làm ra tới đi. cái năng lực kia vẫn là rất hữu dụng. Hiện tại Lâm Nam vị trí vẫn là viễn cổ chiến trường bên ngoài. Hôm nay tiểu thế giới không có Lâm Nam chủ động khống chế, hấp thu hiệu suất tự nhiên là không bằng hôm qua. Điều này cũng mang ý nghĩa Lâm Nam có bó lớn thời gian đến thăm dò nơi này. Nói như thế nào đây? Sau một cái sảng khoái chữ đến, mọi người chơi lấy cùng một khoản võng du. Tất cả mọi người trưởng thành quỹ tích đều là giống nhau. Thế nhưng là đến Lâm Nam nơi này liền ra bắc, sớm mở ra mới phim tư liệu, để cho hắn đi vào thăm dò vơ vét. Hiện tại Lâm Nam chính là như vậy một loại cảm giác. Hắn chẳng những sớm đổi mới, còn không cần xóa ngăn. Ngươi nói có vui vẻ hay không? Bùn đất, Lâm Nam tạm thời bỏ vào mình dùng không gian pháp tắc mở ra trong tiểu không gian. Nơi đó thả đồ vật so lệnh bài thả nhiều lắm. Chỉ cần mình còn có dư lực, liền có thể một mực khuếch trương. Bất quá so với thần uy không gian mà nói, không gian này không thể cất giữ vật sống, tác dụng tự nhiên tràn đầy tính hạn chế. Cứ như vậy, Lâm Nam trên tay cầm lấy bạch diệp vực địa đồ, một bên hướng chỗ sâu thăm dò đi. Cẩn thận, tự nhiên là phải cẩn thận. Cỗ năng lượng này mặc dù có thể thôn phệ tiên lực cùng ma lực, nhưng cũng không có nghĩa là cỗ năng lượng này liền không thể dùng để tu luyện. Ngược lại, cỗ này so tiên lực cùng ma lực còn muốn bá đạo lực lượng. Tu luyện sức chiến đấu sợ là cường hãn hơn. Hơn nữa trong này còn có rất nhiều tâm tình tiêu cực. Một khi hấp thu, coi như không có mất lý trí, đó cũng là táo bạo hết sức. Lâm Nam tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bất quá, dòng dã một giờ thăm dò, Lâm Nam lại không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là tìm được rất nhiều không thể tầm thường so sánh đồ vật. Tỉ như tiên giới tương đối thường gặp lông chim trả thảo. Nhất phẩm linh thực là dùng để luyện chế dạng mạch đan cơ sở vật liệu một trong. Liền xem như trực tiếp phục dụng, cũng có thể dùng làm ôn dưỡng kinh mạch chi dụng. Bất quá chỉ đối với người tiên hoặc còn không có tu luyện tu sĩ hữu dụng. Nhưng hiện tại, Lâm Nam lại ở lông chim trả trong cỏ cảm nhận được một cỗ khác thường năng lượng. Lấy xuống một chiếc lá, Lâm Nam trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai. Cho dù là đạt đến tiên quân đỉnh phong phía trên nhục thân, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kinh mạch trong cơ thể xuất hiện nhỏ xíu cường hóa. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng một bụi này lông chim trả thảo vẫn chỉ là nhất phẩm linh thực, cũng không có bởi vì không biết năng lượng cường hóa mà xuất hiện phẩm chất tăng lên. Thế nhưng là cái này không biết năng lượng, tựa hồ cùng lông chim trả thân thảo thân năng lượng ẩn chứa kết hợp về sau, xuất hiện cực đại trình độ cường hóa. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là một mảnh rừng rậm. Lâm Nam dưới chân là mười mấy gốc bị mình đạp phải thúy linh thảo. Chậc chậc chậc, phung phí của trời a. Lâm Nam không có chút gì do dự, trực tiếp xoay người bắt đầu thu hoạch nơi này linh thực. Đúng rồi, còn có một việc không thể quên. Xuất ra lệnh bài, Lâm Nam trực tiếp hò hét Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu, mang mấy cái luyện đan thuật đạt tới tứ phẩm trở lên đệ tử tới. Ta chỗ này có tương đối đặc thù linh thực, thử xem luyện thành đan dược sẽ như thế nào. Mang mấy cái thôi linh thuật đạt tới tứ phẩm trở lên đệ tử tới, ta chỗ này phát hiện tương đối đặc thù linh thực, mang về đi nhìn thử một chút có thể hay không gieo trồng. Nói thật ra, Lâm Nam kỳ thật đối gieo trồng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hoàn cảnh khác biệt, bất quá thử xem cũng không có cái gì, nói không chừng gen biến đây. Thế là dòng dã 5 canh giờ thăm dò, Lâm Nam rốt cục ở Minh Hải lo lắng trong ánh mắt đi ra. Ta còn tưởng rằng không ra ngoài đây. Không cần lo lắng, ta hiện tại đi vào đi dạo liền cùng hậu hoa viên giống như. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không thử một chút cái này thúy linh thảo? Ta vừa mới hái, ngươi nhìn, còn có hạt xương đây.